Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Kiếm Liên Đại Trận. Thượng, đột biến trong thần sắc lộ ra một hơi khí lạnh, bọn hắn liền là ác nhân, đại ác nhân, dáng dấp đáng yêu cô nương đột lên tiếng nói, ông chủ thần sắc lập tức biến đổi, tranh thủ thời gian che tiểu cô nương. Gạt ra cứng rắn ý cười, ngữ khí run rẩy nói ra, đại nhân, thật thật có lỗi, tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu đến. Long Khải lộ ra mỉm cười, nhìn xem tiểu cô nương, nhẹ giọng nói ra, không sao, đồng ngôn vô kỵ mà. Ông chủ tranh thủ thời gian gật gật đầu, trong giọng nói mang theo vẻ vui sướng, lại là y nguyên run rẩy nói, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân giơ cao đánh khẽ, Long Khải ý cười trở nên có chút khiếp người, nuôi không dạy, lỗi của cha, con gái của ngươi có thể miễn đi trừng phạt, nhưng ngươi vẫn là muốn lấy được giáo huấn. Long Khải ngữ khí có chút băng lãnh, khách sạn ông chủ thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể không khỏi lắc một cái, một vòng hàn quang thoáng hiện. Long Khải bên hông treo trường kiếm chợt lóe lên, máu tươi tràn ra, oa, tiểu nữ hài lập tức phát ra oa oa tiếng khóc. Thân thể run rẩy, hướng phía mẫu thân sau lưng tránh đi, kia mười mấy tuổi nam hài thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt. Nhìn xem kia cút rơi xuống đất đầu lâu, thân thể run rẩy, thân thể hướng về sau thối lui, các ngươi thật là đại ác nhân. Nam hài cắn răng nghiến lợi nói, Long Khải trong thần sắc lần nữa hơi đổi, trường kiếm trong tay khoan thai mà động, vù vù thanh âm lập tức truyền ra, hàn quang tại Nam hài trong đôi mắt thoáng hiện, Long Khải kiếm đột nhiên đâm về Nam hài, một mực yên lặng mẫu thân tựa như điên cuồng sư tử đập ra, liều lĩnh xông ra, ngăn tại Nam hài trước người, van cầu ngươi, đừng có giết ta nhi tử, không muốn, Nam hài mẫu thân thần sắc biến đến vô cùng tái nhợt. Cả người thân thể kịch liệt run rẩy, ngôn ngữ có chút nói năng lộn xộn, Long Khải chậm rãi thu hồi kiếm, lộ ra mỉm cười, chậm rãi lên tiếng nói ra, ta không phải ác nhân, nhưng là các ngươi vì sao nhất định phải nói ta là ác nhân đâu. Nam hài mẫu thân đem một đôi nhi nữ ôm vào trong ngực. Thân thể không ngừng run rẩy, nói, ta biết ngươi là người tốt, là thật người tốt, là tiểu hài tử hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nếu quả như thật va chạm đại nhân, ta hướng ngài bồi tội. Mẫu thân liều lĩnh đập lấy đầu, Long Khải trong đôi mắt lộ ra một chút thương hại chi ý. Nhìn xem kia không ngừng dập đầu mẫu thân. Trong thần sắc lộ ra một tia bi thương, A Long Khải phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, tựa như là dã thú bị thương. Trường kiếm trong tay không ngừng huy động, hàn quang không ngừng phun trào ở giữa. Kia quỳ rạp xuống đất mẫu thân đoạn tuyệt sinh cơ. Hai hàng nước mắt từ Long Khải khóe mắt trượt xuống. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn cầu ta? Vì cái gì như vậy đáng thương? Vì cái gì? Long Khải thấp giọng nói, áo giáp màu bạc phía trên, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, cả người trên thân tản mát ra nồng đậm lệ khí. Thân là tỷ nữ nhi tử, Long Khải thấy qua quá nhiều thế gian ân tình ấm lạnh. Mặc dù là hoàng tử, Long Khải thân phận lại là rất là đê tiện. Tại trong hoàng tộc người trong mắt, Long Khải thân phận cao không quá những cái kia đê tiện nô bộc. Vì sinh tồn, Long Khải thấy qua mẫu thân quá nhiều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn nhìn thấy qua mẫu thân rất nhiều đi ăn nói khép nép. Vì cái gì mà có thể sống sót? Tại cái này đáng thương trên người mẫu thân, Long Khải tựa hồ thấy được mẫu thân mình ảnh tử. Long Khải không thể chịu đựng được nàng khẩn cầu, dứt khoát triệt để nó giải thoát, ổn định một chút cảm xúc. Long Khải xuất ra tuyết trắng khăn tay, tinh tế lau sạch lấy dính máu trường kiếm, đem cái này một lần huynh muội đưa đến Tắc Hạ học cung, tìm người hảo hảo hầu hạ, không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Long Khải giọng bình tĩnh nói, vâng. Sau lưng hộ vệ trực tiếp như là vặn gà con đem kia một đôi huynh muội mang ra. Long Khải hít sâu một hơi, lên tiếng nói ra, để người đem nơi này xử lý một chút, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Sau lưng lão bộc gật gật đầu, rất nhanh có người bận rộn, thời gian rất ngắn coi là liền đem trong khách sạn thanh lý sạch sẽ. Ta đi nghỉ ngơi, Long Khải nhẹ giọng nói, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ta gian phòng. Tại đóng cửa lại một khắc cuối cùng, Long Khải ngữ khí băng lãnh nói, lão bộc thân thể có chút khẽ cong. Long Khải tiến vào trong phòng, khi tiến vào trong nháy mắt, Long Khải chính là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, đem trên người áo giáp điên cuồng rỡ xuống, lớn lên lấy miệng, miệng lớn thở hổn hển, tựa như thoát ly nước cá vàng, đầu trùng điệp dựa vào trên vách tường. Long Khải chậm rãi nhắm hai mắt lại, tuổi thơ ký ức lần nữa hiển hiện, khiến cho Long Khải lâm vào trong cơn ác mộng. Hai đồng thời điểm kinh lịch một mực là Long Khải tâm ma, một mực không cách nào đi ra. Hồi lâu sau, Long Khải thân thể chậm rãi đứng lên, cả người như là thoát lực, mặt ủ mày trâu nằm ở trên giường. Kiếm tông, cự thần phong phía trên, Si Kiếm lão nhân thân thể yên tĩnh đứng vững. Cách đó không xa, Diệp Hạ thân thể đứng vững. Đứng phía sau lập hơn 10 vị kiếm tông đệ tử, trường kiếm đều là ra khỏi vỏ, phát ra hàn ý, nơi này là kiếm tông, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào dương oai. Diệp Hạ cáu kỉnh nói, Si Kiếm lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Hiện tại kiếm tông chỗ dựa lớn nhất Mạc Vấn Thiên đã là hồn về thiên môn. Tông chủ Đặng Nhất Minh cũng là không rõ sống chết. Hiện tại phong nhãn kiếm tông bên trong, có thể vào Si Kiếm lão nhân trong mắt cao thủ thật đúng là không có mấy cái. Một bầy thứ kiến cỏ tầm thường còn ý đồ làm ta so trời còn muốn cao sự tình. Thật là vô cùng buồn cười a. Si Kiếm lão nhân ngữ khí rất là khinh thường nói, Diệp Hạ trong thần sắc vô cùng băng lãnh, nhìn xem Si Kiếm, nói, mặc dù ngươi là một vị tiền bối, nhưng là ngươi lại là không có tư cách đến chào phúng chúng ta. Si Kiếm thần sắc không khỏi ngưng tụ, nhìn xem Diệp Hạ, nói, ta không có tư cách. Diệp Hạ gật gật đầu, thần sắc biến đến vô cùng tỉnh táo, xuất thân nói ra, có hay không, chỉ có thể đắc tội. Si Kiếm không khỏi cười một tiếng, sau một khắc, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Diệp Hạ trước người. Ngang ngược một quyền ném ra, quyền phong cương mãnh vô cùng. Diệp Hạ bước chân khẽ động, thân thể hướng về sau rời khỏi. Mỗi một bước rời khỏi, dưới chân liền là có một đóa thịnh đại sen hoa đua nở. Kia là kiếm liên, tản mát ra vô cùng lăng liệt kiếm khí. Si Kiếm lão nhân một mặt ý cười, theo sát Diệp Hạ thân thể, bước chân nhẹ nhàng di động, mũi chân điểm qua kiếm liên lập tức như là khối băng vỡ nát. Thấy thế, Diệp Hạ sau lưng kiếm tông đệ tử phát ra gầm lên giận dữ. Trên trường kiếm bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, hội tụ làm một thể, mấy chục người đồng thời chuyển động, uy thế kinh khủng lập tức bạo phát đi ra. Kiếm trận hiện ra, Diệp Hạ thân thể tiến vào kiếm trận trung ương, Si Kiếm lão nhân trong thần sắc ý cười không thấy mảy may. Trực tiếp tùy tùng Diệp Hạ xâm nhập trong kiếm trận, Diệp Hạ thân thể lập tức trì trệ, một đóa to lớn hoa sen lập tức từ phía sau chậm rãi nở rộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.